tên nhân tộc trước mặt đã đoạt phần lớn thần vật, vô luận thế nào cũng không cho hắn ly khai. Nhân tộc, đưa toàn bộ thần vật ngươi lấy được giao ra đây, bằng không chỉ có một con đường chết. Huyết tổ lạnh lùng nhìn Lâm Phàm, trong đôi mắt tà ác lập lòe hung quang vô tận. Nói nhiều với hắn làm gì, cùng nhau liên thủ chém giết hắn, sau đó đánh vỡ động thiên hắn lấy thần vật ra là được, sau đó tất cả mọi thứ đều tự dùng bản lãnh cướp đoạt. Được, Lâm Phàm không ngờ mình vẫn bị đám chí cường giả này bao vây, muốn đột phá sợ có chút khó khăn. Mà nếu có thoát ra được thì lấy tốc của mình cũng sẽ bị không gian ma thần hay vua khoa phụ cự nhân tộc đuổi theo chặn lại. Sợ rằng mình sẽ gặp phải truy đuổi vô cùng vô tận. Giống, vừa lúc đó, một tiếng giống cuồng bạo truyền đến. Sư tổ ngươi muốn làm gì? Làm càn, lúc này, hai con mắt lão tổ sư tộc đỏ chót khí tức cuồng bạo hiển nhiên đã bị chúng độc đại phàm ca chi linh. Lâm Phàm thấy tình huống này, trong lòng nhất thời vui sướng, cơ hội của hắn tới rồi. Các ngươi muốn thần vật thì hãy lấy bản lĩnh ra đi. Thời khắc này, Lâm Phàm trực tiếp gọi thiên địa dung lô ra, sau đó ném vào hư không. Đây là của bản tổ, đông đảo chí cường giả đuổi theo thiên địa dung lô, các ngươi còn vây bản đế làm gì? Chẳng lẽ các ngươi không cần những thần vật kia? Lâm Phàm nghi hoặc, một vài người vẫn còn bao vây Lâm Phàm nhìn thấy tình huống ở phía xa, sắc mặt hơi đổi, sau đó cũng đuổi theo thiên địa dung lô, không thể để những người khác đến trước mình được. Gạch nối, gocchuyenaudio.com, cơ hội tốt, Lâm Phàm thấy thời cơ đã đến, ngay lập tức tiến nhập trạng thái ẩn thân sau đó tiến vào hư không vô tận. Ha ha, một đám ngu ngốc, Lâm Phàm sao để thần vật bị những người này đụng đến được. Một chí cường giả suýt nữa đã chạm vào được thiên địa dung lô, nhưng trong chớp mắt đó thiên địa dung lô hóa thành một vệt sáng biến mất trước mặt bọn họ. Cả đám chí cường giả hai mặt nhìn nhau, cách trương,